12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 28, buổi giao lưu sóng gió P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại KTX Lớp S Trường Magic. Nhân mã chạy quanh phòng khách, vừa chạy vừa la, hôm nay chúng ta phải quẩy tới bến. Ha ha ha, Song Tử hớn hở, chắc chắn sẽ có rất nhiều trò vui moa ha ha. Song Ngư mơ mộng, mắt sáng long lanh, chúng ta sẽ gặp được nhiều anh. Soái ca, phải không? Cự Giải cười, Hắc Ám, đưa ra một sấp bùa chú nói với các sao nữ. Các cậu có muốn chơi một trò chơi nho nhỏ không nào? Các sao nữ đồng thanh. Trò gì thế? Cả nhóm thì thầm một lúc. Ngay sau đó cười vô cùng gian xảo. Kim Ngưu, không biết ai sẽ là nạn nhân xấu số đây nhỉ? Thiên Bình vừa chải chuốt vừa nói. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ rất nhiều. Và các sao nữ lại chìm trong bầu trời hắc ám. Một lần nữa, các sao nam đứng trên lầu nhìn xuống, không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ, họ định giết ai trong số chúng ta à, thời gian thay đồ. Vì là buổi giao lưu nên trang phục cũng không quá cầu kỳ. Chỉ là áo phông, quần bò hoặc quần bó thôi. Ta cũng không kiếm được ảnh nên. Hà, nhưng dù vậy thì các sao của chúng ta mặc gì cũng đẹp hết á. Sử nữ đứng dưới sảnh gọi vọng lên. Mọi người xong chưa vậy, sắp 6 giờ rồi. Thiên Bình bỗng la oai oái. Không, không thể tin được. Các sao vội chạy ầm ầm ra khỏi phòng. Chuyện gì mà kêu to vậy? Thiên Bình chỉ vào cái quần định mặc. Hu hu, nó bị bẩn rồi. Bảo Bình xoa xoa trán. Có một vết bẩn bé xíu như con kiến thui mà, em làm gì ghê thế? Các sao té tập thể dưới sàn nhà. Trời ơi, vậy mà la như cháy nhà không bằng. Ma Kết đành chỉnh đốn lại đội ngũ lộn xộn này. Thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Mọi người mau lên, nếu không sẽ bị bảo vệ nhốt vô WC đó. Thế là năm, sau tất cả đã chỉnh đốn hàng ngũ dưới sảnh KTX vì ai cũng sợ bị nhốt vô WC thật và nghiêm. Dậm chân tại chỗ, ý chết lạc đề rồi. Cũng nhờ vậy họ đã đến đúng giờ. Trước một phút, Cự Giải reo lên. Oa, nơi này được trang trí rất đơn giản nhưng cũng không kém thu hút chút nào cả. Kim Ngưu mắt sáng lên. Chắc chắn là có rất nhiều đồ ăn ngon. Nuốt nước miếng, Nhân Mã cũng hưởng ứng. Đúng vậy, phải đánh chén no nê mới được. Các sao khác cười phá lên vì độ trẻ con của hai người này. Song Ngư vui vẻ nhắc nhở. Nè, các cậu đừng quên kế hoạch của tụi mình đó. Thiên Bình cười. Hắc Ám, hắc hắc, sẽ rất hay đây. Rồi các sao nữ cùng nhau đi về phía bàn ăn, để lại các sao nam vẫn còn như con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn. Kim Ngưu, mình không đi nổi nữa rồi. Xoa xoa cái bụng căng tròn. Ma Kết trêu. Giờ trông em chả khác gì quả bóng cả. Vừa lùn vừa tròn. Các sao được một phen cười chảy cả nước mắt. Kim Ngưu thì hậm hực. Thì em là quả bóng đó. Em xấu xí đó. Anh đi yêu người khác đi. Ma Kết cười nói. Nhưng mà anh vẫn thích con heo siêu nấm như em hơn. Kim Ngưu sướng thấy mồ mà còn giả bộ. Kệ anh, ai thèm anh thích. Các sao lại được một tràng cười. Bỗng nhiên Nhân Mã trèo hẳn lên bàn. Bắt đầu chiến dịch thui. Ê ê ê, lên là lên là lên. Lên nóc nhà là bắt con gà. Lên nóc nhà là bắt con gà. Sư Tử vội vàng kéo Nhân Mã ngồi xuống ghế. Bịt miệng vào. Thôi anh xin em, giờ đang giao lưu đấy. Chút nữa rời khỏi đây em muốn bắt. Khủng long bảo chúa. Anh cũng chiều em. Nhân Mã mắt sáng rực. Thật à? Sư Tử cười nói. Ừ thật. Các sao nghĩ có một sự hư cấu. Song Tử bà trùm cả nhóm nữ đứng dậy nói. Bây giờ chúng ta bắt đầu chiến dịch. Các đồng chí chuẩn bị xuất phát. Ngay lập tức các sao nữ dán bùa vào người các sao nam. Khiến họ không thể cử động được. Bạch Dương nhăn mặt hỏi. Các em đang chơi trò gì thế? Mau giải thoát cho tụi anh đi. Song Ngư chắp tay hối lỗi trước mặt Sử Nữ. Sorry tiểu Sử Sử, em sẽ giải thoát cho anh sớm thôi. Chắc tầm 2, 3 tiếng gì đấy. Các sao nam nghĩ. Vậy mà sớm à. Thiên Bình cười. Không cần nói nhiều. Chúng ta đi làm công chuyện thôi. Và các sao nữ nhanh chóng biến mất trong đám đông. Để lại 6 sao nam vẫn còn đang đông cứng như tượng. Thiên Yết lạnh giọng. Giờ sao hả mấy chú? Sư Tử cười. Phá bùa thôi chứ sao? Ma Kết ngăn lại. Ta cứ ngồi quan sát đã rồi phá sau cũng không muộn. Bảo Bình tiếc nuối. Tôi còn chưa làm xong thí nghiệm mà. Bạch Dương. Lúc nào chú cũng thí nghiệm thế hả? Bảo Bình. Thú vui tao nhã mà. Sử Nữ nghiêm túc hỏi. Vậy chúng ta có nên trừng phạt mấy? Con mèo nhỏ nghịch ngợm. Không nhỉ. Các sao nam cười. Hắc ám. Tất nhiên là có rồi. Ao. Thôi xong. Phía các sao nữ. Cảnh tượng nơi này hầu như rất hỗn loạn. Người đầu heo. Bò. Gà. Vịt. Chạy toán loạn. Nam yêu nam. Nữ yêu nữ. Giới tính bị đảo lộn hết toàn bộ. Nói chung là 7 sắc cầu vồng đã vậy còn đốt pháo bông. Pháo hoa nổ bùm bùm trong nhà nữa chứ. Hiệu trưởng, các thầy cô giáo và cả cảnh vệ, bảo vệ, thậm chí là cảnh sát giao thông cũng phải chạy ra dẹp loạn. 12 sứ quân, mặc dù mọi người đang vô cùng gấp gáp như thế, nhưng ở đâu đó, có 6 cô gái đang cười rất sung sướng và khoái chí vì chiến dịch phá hoại của họ đã thành công tốt đẹp. Song Ngư cảm thán. Bùa của Giải Nhi chơi vui thiệt đó. Chẳng ai phát hiện ra chúng ta luôn. Nhân Mã cười hớn hở. Phải đó viết cái gì thì thành cái đó à. Nhìn mấy người kia mắc cười quá đi. Song Tử Bà Trùm khen ngợi. Ha ha, Giải Nhi, Khanh làm rất tốt. Cự Giải cười. Mọi người quá khen rồi. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Kim Ngưu hỏi. Chúng ta náo loạn hội trường như vậy có sao không nhỉ? Cự Giải vỗ vai Kim Ngưu. Đấy là còn chưa cho nổ banh nơi này đó. Bà nội ạ, các sao nữ cười phá lên như điên. Chợt Song Tử lên tiếng hỏi. Chúng ta có quên gì không nhỉ? Thiên Bình vẫn đang cười ngặt nghẽo nói. Ha ha ha, chúng ta thì có thể quên gì được cơ chứ? Nhân Mã cũng chả khác gì Thiên Bình. Phải đó, chắc cậu đa nghi quá thôi Song Nhi. Rồi các sao nữ lại cười như chưa bao giờ được cười. Cũng bởi vậy mà họ không biết những chàng trai siêu. Soái ca, đang đến gần, chàng trai tóc đỏ cười nói. Các mỹ nhân trông rất vui vẻ nhỉ. Tụi này có vinh hạnh được giao lưu cùng các nàng không? Cúi xuống hôn tay Song Tử. Song Tử giật mình vội vàng rụt tay lại. Mắng cho hắn một trận. Trên đời tôi ghét nhất là những tên đào hoa. Mặc dù tôi cũng đào hoa không kém. Nói chung là tôi đã có gấu rồi. Nên, chúng ta không thuộc về nhau. Đâu ha, chàng tóc đỏ cảm thấy lần rất mất mát vì từ trước đến giờ có cô gái nào không? Đổ, trước dung nhan tuyệt vời của mình đâu. Vậy nên thật thú vị à nha. Chàng tóc trắng bên cạnh thấy không ổn vội nói. Xin các cô thứ lỗi cho chúng tôi. Đây chỉ là cách chào hỏi xã giao thôi. Thật không có ý gì khác đâu. Nhân Mã cười nói. Không sao đâu. Bạn tôi không quen bị người khác đụng vào nên mới vậy thôi. Chúng tôi cũng xin lỗi các anh nha. Và chàng trai tóc trắng đã chính thức đổ Nhân Mã ngay từ đó. Anh cười. Cảm ơn các cô đã không chấp vặt chúng tôi. Chàng tóc nâu hỏi. Chúng tôi nên xưng hô với các mỹ nhân thế nào cho phải đây? Thiên Bình cầm gương soi. Không thèm nhìn nói. Chẳng phải là các anh nên giới thiệu trước khi muốn hỏi tên người khác sao? Chàng trai tóc nâu cười hiền. Tôi tên Tiêu Phi Bình. Học viên trường Uôn. Các chàng khác cũng đồng loạt giới thiệu tên. Chàng tóc đỏ vuốt tóc. Tôi là Mặc Dương đẹp trai. Vạn người mê. Đã luộc. À nhầm, đã lược bỏ 1400 từ. Học viên trường Uôn. Song Tử bĩu môi, tự cao tự đại. Chàng tóc trắng vẫn nhìn chằm chằm Nhân Mã. Tôi tên Chu Lâm Tử. Nói thật là tôi cũng khá đào hoa, nhưng khi yêu thì hết lòng và rất chung thủy. Học viên trường Uôn. Nhân Mã cười nhưng trong lòng thì nghĩ. Dài dòng văn tự, mà sao cứ nhìn chằm chằm vào mình thế nhỉ? Chàng tóc tím lạnh giọng. Minh Thiên Hàn, học viên trường Uôn, các sao nữ lạnh run người. Ai bật điều hòa vậy trời? Chàng tóc đen cũng không khá hơn là mấy. Hoàng Ma Luân, học viên trường Uôn, các sao nữ, sao để hai cái máy lạnh thông nhau vậy? Ai đó làm ơn tắt dùm cái coi. Chàng tóc xanh dáng vẻ. Tiểu Mỹ Thụ, ý chết nhầm dáng vẻ thư sinh. Tôi là Tô Sử Hoàng, học viên trường Uôn, các sao nữ cười, trông thụ vãi. V, Phi Bình tươi cười hỏi. Giờ thì các mỹ nhân có thể cho chúng tôi biết tên rồi chứ? Song Tử bà trùm lên giới thiệu đầu tiên. Tôi tên Mộc Song Tử, học viên trường Magic. Thiên Bình vẫn nhìn chằm chằm vào gương. Ngọc Thiên Bình, học viên trường Magic. Cự Giải cười dịu dàng, khiến cho ai đó tim đập thình thịch. Tôi là Đường Cự Giải, học viên trường Magic. Song Ngư thì biết mấy người này, nhưng cô vẫn rất nhẹ nhàng giới thiệu. Tôi tên Khổng Song Ngư, học viên trường Magic. Ma Luân thấy thiếu nên hỏi. Vậy còn cô gái kia? Chỉ vào Kim Ngưu đang nhồm nhoàm nhai bim bim không biết trời đất gì cả. Cự Giải cười tươi nhéo Kim Ngưu một cái làm cô giật mình hoảng hốt. Âu ui, gì thế Giải Nhi? Xoa xoa chỗ vừa bị véo. Song Ngư nói nhỏ. Cậu mau giới thiệu bản thân mình đi kìa. Kim Ngưu quay ra, vừa nhai bim bim vừa cười nói. Rộp rộp, ôi ên à, rộp rộp. Ảnh Kim, yêu, ọc yên ường a xích, ao phiên dịch. Tôi tên là Lãnh Kim Ngưu, học viên trường Magic. Ma Luân nhăn mặt, cô không nên vừa ăn vừa nói như vậy. Rất mất vệ sinh đó. Kim Ngưu bực mình, ném gói bim bim đi. Câu này quen quen, nghe xong mất ngon quá. Ma Luân vô cùng ngạc nhiên, định nói thêm thì một giọng nam quen thuộc ở đằng xa vọng lại. Em đang ám chỉ anh phải không? Hèo siêu nấm, Kim Ngưu giật thót, các sao nữ cũng vậy. Không lẽ họ phá được bùa rồi? Chết cha, vừa nghĩ xong thì sáu sao nam đã đứng ngay cạnh họ. Làm các sao nữ suýt chết vì đau tim. Thiên Yết lạnh giọng, các em khóa tụi anh lại để đi quậy phá cho dễ hơn à? Các sao nữ im lặng đang run bần bật vì lạnh. Bạch Dương cười, hình như không phải quậy phá mà là đi cua trai nhỉ? Các sao nữ đồng thanh, làm gì có chuyện đó. Sư Tử, vậy là không phải cua trai rồi. Bảo Bình nhận ra mấy người trước mặt, các người là mấy tên trong quán lẩu nướng. Ba chú heo sinh, mà, các sao đồng loạt nhìn về phía mấy anh chàng kia. Sử Hoàng cười, thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau rồi. Cự Giải hỏi, đã từng gặp ở quán đó á, sao tụi em không biết nhỉ? Các sao nữ gật đầu, trừ Song Ngư. Song Ngư giải thích, hôm đó các cậu uống say có biết trời trăng gì đâu mà. Các sao nữ hiểu ra, ồ thế à? Các sao nam xoa xoa trán, Song Ngư che miệng cười. Còn các chàng trai kia thì thấy các sao nữ nhà ta thật dễ thương và đáng yêu làm sao. Sử Nữ nói, vậy các người là? Mặc Dương cười, chúng tôi đều là học viên trường Uôn. Sử Nữ, rất vui được gặp các bạn. Các sao nam bắt tay xã giao rất lịch sự, nhưng đó chỉ là ngoài mặt, họ đang rất đề phòng cảnh giác. Còn các sao nữ thì vẫn ngây thơ. Vô số tội, Thiên Hàn hỏi Cự Giải. Cô tên là Cự Giải à? Thiên Yết đã bắt đầu tỏa sát khí. Cự Giải cười. Đúng vậy. Thiên Hàn nhìn Thiên Yết và ngược lại. Hai người này đang trao nhau ánh mắt yêu thương. Thiên Hàn quay sang Cự Giải. Em là một bông hoa xinh đẹp đấy. Tôi sẽ cố gắng để có được em. Thiên Yết đã chính thức bùng nổ. Các sao khác lạnh run người không dám ho he gì. Anh đứng chắn trước mặt cự giải. Xin lỗi nhưng cô ấy là của tôi rồi. Thiên Hàn cười. Làm các chàng trai bên cạnh cứ tưởng trời sụp rồi cơ. Chừng nào cô ấy chưa là vợ anh thì tôi vẫn còn cơ hội theo đuổi. Thế là Thiên Yết và Thiên Hàn lại tiếp tục đỏ mắt. Cự giải thì chẳng biết nói gì giờ cả nên làm khán giả xem màn tình tự ý nhầm màn đấu võ mắt của hai người này. Các chàng trai khác cũng đã bắt đầu tuyên bố khiêu chiến với các sao nam. Lâm Tử cười nói với Nhân Mã. Vậy thì cho phép tôi được theo đuổi em nha. Trái tim tôi thực sự đã không còn là của tôi từ khi tôi gặp em nữa rồi. Sư Tử che cho Nhân Mã. Chú em à, cô ấy sẽ không theo ngươi đâu. Lâm Tử cười tươi, giống như Thiên Hàn đã nói. Chừng nào cô ấy còn chưa là vợ anh thì tôi vẫn còn cơ hội. Nhân Mã hòa giải. Thôi được rồi. Vấn đề này nan giải quá. Để lúc khác tính tiếp nha. Thế là hai người này tạm im, nhưng cũng đấu võ mắt như mấy anh kia thôi. Chỗ song ngư, xử nữ hai anh này rất chững chạc nha. Không thèm cãi nhau luôn mà chơi hẳn câu đối. Xử nữ, tôi đố chú một, một bằng mấy. Xử hoàng bĩu môi, vậy mà cũng gọi là đố á, hai, cách chương.